Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 401, Phương Mặc giáo đồ. Đạt được tên mình Tôn Ngộ Không, biến trở về bản thể trạng thái, hưng phấn liền giống đứa bé, hưng phấn trạng thái Tôn Ngộ Không, liền phát sinh ra trong nguyên tác nên có chuyện. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không hai mắt lộ ra một vệt kim quang. Bay thẳng đấu phủ, tam giới chấn động, trên Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế, đang cùng quần thần triều hội, bỗng nhiên cảm giác một trận đung đưa kịch liệt. Chờ đến lắc lư biến mất về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế vào chỗ, trong sách cầm ngọc như ý, đối với Thái Bạch Kim Tinh nói, hạ giới ra sao tiếng vang. Quần thần lẫn nhau trợn mắt nhìn, sau đó chắp tay đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói, chúng thần không biết, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên biết đến xảy ra chuyện gì. Nhưng, làm trò vẫn phải làm nguyên bộ, một vòng xung quanh, sau đó đè ép thanh âm nói, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, thần ở, tiếng nói rơi xuống. Từ hai bên đều ra tới hai cái mặc tiên y người đàn ông. Một người trong đó, con mắt to lớn, chiếu lấp lánh. Một người khác, lỗ tai to lớn, vụt sáng, nhanh đi tra xét hiểu. Hạo Thiên đối với Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nói. Rõ, hai người nghe vậy, đi xuống tra xét đi. Thiên đình là một mặt, ở xa phương Tây Đại Lôi Âm Tự. Như Lai ngồi cao ở đài sen phía trên, ầm ầm, Tôn Ngộ Không trong hai mắt ánh sáng vàng, cũng là khiến Tây Thiên chấn động, đến, Như Lai trong ánh mắt mọc lên một vệt kim quang, sau đó đối với tay trái vị thứ nhất một cái hòa thượng nói, Kim Thiền Tử, Kim Thiền Tử đi ra một bước, chắp tay trước ngực, đối với Như Lai nói, cơ duyệt của ngươi đã đến. Hạ giới đi thôi, Như Lai nói, nhận pháp chỉ, trên mặt Kim Thiền Tử đau khổ chi sắc vừa hiện, xoay người biến mất ở chỗ cũ, lại là binh giải luân hồi đi. Trong thiên đình, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi ra, tùy ý nhìn một chút, cũng là trở về báo cáo đi, liền xem xét cũng không có thế nào xem xét. Bệ hạ, thần phụng chỉ xem nghe ánh sáng vàng chỗ. Chính là Đông Thắng thần Châu Hải Đông kiêu ngạo tới tiểu quốc giới. Có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một tiên thạch, thạch sinh ra một trứng, thấy gió hóa một thạch hầu, ở nơi đó bái tứ phương, mắt trở ánh sáng vàng, bắn vọt lên đấu phủ, bây giờ phục mồi nước ăn, ánh sáng vàng đem lặn hơi thở vậy, dựa theo chuẩn bị từ trước tốt lời kịch. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nói, nơi này, thật ra thì có thể thể hiện đi ra, đây vốn chính là sắp xếp xong xuôi. Trong nguyên tác, lúc này Tôn Ngộ Không đã sớm đi ra không biết bao lâu. Dù sao trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, nhưng, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi ra xem xét, lại là nói nhìn thấy Tôn Ngộ Không ra đời quá trình. Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ chẳng qua là thấy xa. Nghe được xong, nhưng không có xuyên qua thời gian năng lực. Rất rõ ràng, cái này hai gia hỏa căn bản là không có nhìn. Hết thảy, đều là viện, phía dưới vật, chính là thiên địa tinh hoa sở sinh. Không đủ là gì, Ngọc Đế hào phóng nói. Thật tình không biết, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Một cái thiên địa tinh hoa sở sinh thạch hầu, có thể khí trùng cửu tiêu, khiến tam giới cũng vì đó chấn động. Cho nên, hết thảy đều là đang diễn trò, mà tại hạ giới, Phương Mặc lại là lắc đầu, đem thân hình của mình ẩn nặc lên. Chỉ có Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy loại nào, ở kế hoạch của mình bày ra trước kia, Phương Mặc còn không suy nghĩ bại lộ, nhưng hắn là nhớ kỹ. Trong nguyên tác, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nhìn qua, thật tình không biết, người ta đi ra làm cái dáng vẻ, liền trở về, căn bản là không có nhìn, Tôn Ngộ Không cao hứng qua đi, Thu Nhiếp trong mắt mình ánh sáng vàng, đi tới Phương Mặc trước mặt, rất cung kính đứng xuôi tay. Ngộ Không, đã ngươi lấy vào môn hạ của ta, cái kia, vi sư cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, chính là trở thành ngọn núi này vương, không chỉ là thống lĩnh hầu tộc, cả tòa núi bên trên yêu tộc, ngươi đều phải thu tới tay dưới. Chờ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ liền dạy ngươi chân chính bản lãnh mà. Phương Mặc đứng chắp tay, nhìn Tôn Ngộ Không nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cung kính gật đầu, tốt, sau đó ở núi này ở giữa, ngươi liền giữ vững như vậy nguyên hình đi, dù sao nhìn, cùng hóa hình ngươi về sau, cũng không khác nhau nhiều lắm. Phương Mặc vươn tay sờ một cái đầu Tôn Ngộ Không, cười nói, biết đến sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, mới sinh hắn, cũng cảm thấy, như vậy trạng thái càng tăng thêm thắt thoải mái, mà không phải biến thành hình người, như vậy mặc quần áo cho người một loại câu thúc cảm giác. Tốt, đi thôi, vi sư lại ngươi ra đời trên núi chế tạo động phủ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tìm đến vi sư. Phương Mặc gật đầu, khoát tay một cái nói, sư phụ, khiến Ngộ Không giúp cho ngươi chế tạo động phủ đi. Tôn Ngộ Không tâm tính thuần thiện, nghe được Phương Mặc muốn tạo động phủ, cũng là chớp chớp, vò đầu bứt tai, đối với Phương Mặc nói, ngươi một phen hiếu tâm, vi sư biết đến, chẳng qua, thiên địa không yên ổn, ngươi tương lai có đại tai nạn, vi sư giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi cần phải hào hào hoàn thành, ngươi nhất định, nhanh trưởng thành, để lại cho ta nhóm thời gian, cũng không nhiều. Tôn Ngộ Không trên sinh tử bộ ghi lại chỉ có 342 năm tuổi thọ. Cho nên, 300 năm bên trong, Tôn Ngộ Không ít nhất phải đạt đến Đại La Kim Tiên, mới có thể có đối kháng thiên địa thực lực. Ngạnh, ở phía sau thời đại hồng hoang, trừ những lão tổ không xuất thế kia, Đại La Kim Tiên, một cái tay đều đếm ra, Tôn Ngộ Không lại là trời sinh thạch hầu, sức chiến đấu phi phàm, hơn nữa Phương Mặc dạy dỗ về sau, chưa chắc không thể bằng vào tu vi Đại La Kim Tiên. Lực chiến chuẩn thánh, sư phụ, ngươi nói là, ta có tai nạn. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, cau mày hỏi, những chuyện này, ngươi tạm thời không cần lo, trong vòng 300 năm, vi sư còn có thể gánh vác được, nhưng, 300 năm về sau, nếu như ngươi không kháng nổi vụ tai nạn kia mà nói, ngươi liền sẽ bị nhốt 500 năm. Phương Mặc nói, sư phụ yên tâm, Ngộ Không nhất định hào hào tu luyện. Tôn Ngộ Không nghe xong, 300 năm về sau mình liền bị nhốt 500 năm. Thì còn đến đâu? Tôn Ngộ Không mặc dù vừa rồi ra đời, nhưng một chút khái niệm cơ bản, lại là trời sinh biết được, mà còn hầu loại bản tính, cũng là không bị câu thúc. Tôn Ngộ Không cũng không muốn bị nhốt 500 năm. Trời mới biết 500 năm thời gian, sẽ xảy ra cái gì? Tốt, muốn đối kháng 300 năm sau nguy cơ, chỉ là thầy trò chúng ta hai người. Thế nhưng là không đủ. Hoa Quả Sơn này, chính là 10 châu tổ mạch, địa linh nhân kiệt, những kia tiểu yêu linh trí đều mở. Tư chất không yếu, ngươi nếu đem thu phục, truyền lấy công pháp, tăng thêm dạy dỗ, tất nhiên sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Phương Mặc nói, sư phụ, ta hiểu được, ta cũng nên đi. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, biết đến Tôn Ngộ Không có chừng mực, cũng là thả hắn đi. Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, cũng không có giống trong nguyên tác như vậy rong chơi sơn thủy, mà trực tiếp đi hầu tộc, đều là đồng loại, thu phục đi lên, ở khó dễ trình độ, tự nhiên sẽ càng tăng thêm đơn giản. Phương Mặc hết chỗ chê Tôn Ngộ Không không thể sử dụng thực lực của mình, nhưng Tôn Ngộ Không lại là theo bản năng không có đi sử dụng. Tôn Ngộ Không huyết mạch truyền thừa mặc dù không nhiều lắm, nhưng rất nhiều đạo lý cơ bản đều là có. Vừa rồi Phương Mặc nói gặp nguy hiểm, Cái kia, khẳng định là hiện tại lập tức có. Tôn Ngộ Không cảm thấy, ở mình có thực lực đi đối kháng nguy cơ trước kia. Giấu tài, là tốt nhất, huống hồ, núi này ở giữa yêu thú thực lực đều không phải là rất mạnh. Tôn Ngộ Không chỉ cần sử dụng mình ra đời mang đến nhục thân thực lực là xong đầy đủ, con khỉ này cũng thông minh. Phương Mặc hài lòng gật đầu, xoay người đi tạo động phủ đi, sau đó mấy trăm năm đều sẽ ở thế giới Tây Du vượt qua. Phương Mặc tự nhiên không thể thua thiệt mình không phải có một cái khí phái động phủ, nói ra ngoài cũng có mặt mũi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục